Chương 3996, Phản sát sứ giả. Làm Mục Vương biết được, Thái Huyền giáo chủ tử vong tin tức về sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn trước tiên rời đi Huyền Long Thành, tiến về Thái Huyền giáo chỗ cương vực, muốn tìm kiếm phương thần hạ lạc, đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Kỳ thật, theo thư sinh trong miệng biết được phương thần sự tình về sau, hắn tiểu đoán được, vì tìm hiểu cách sát lệnh bí mật, hắn vô cùng có khả năng chui vào Thái Huyền giáo, tìm kiếm Thái Huyền giáo chủ. Nhưng mà hắn vẫn là đối Huyền Long Thành ôm lấy một tia huyễn tưởng, muốn tìm kiếm thoáng cái, xem hắn phải chăng còn trốn ở chỗ này. Dù sao, cổ nhân nói, nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Lúc này Huyền Long Thành, hai mắt đông đảo, dự a theo người bình thường tư duy đến xem, nơi này tuyệt đối là nguy hiểm nhất địa phương. Hừ, ta Mục Vương muốn đồ vật, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Lúc này Mục Vương, dị thường phẫn nộ. Chưa từng có bị người khác như thế đùa nghịch qua. Thế lực khắp nơi, đều tại lên án Thái Huyền giáo, trong lúc nhất thời, lớn như vậy Thái Huyền giáo, sụp đổ, giáo chủ vẫn lạc, không có thủ lĩnh, các trưởng lão mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lòng người không đủ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Thái Huyền giáo tiểu liên tiếp tan tác, các đại thế lực đánh vào Thái Huyền thành, chiếm đoạt Thái Huyền giáo cương vực. Đương nhiên, những này đối phương thần tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tìm hiểu cách sát lệnh tin tức. Vì sao? Cách sát lệnh bên trong ẩn chứa hỗn độn giới khí tức, Đại Tuyết Sơn thế lực phía sau, ẩn giấu đi cái gì hắn thậm chí hoài nghi, Đại Tuyết Sơn phía sau màn trưởng khống giả, có phải hay không đến từ hỗn độn giới đương nhiên, đây hết thể mê hoặc, cờ ơn nờ hắn tự mình đi giải khai. Xa xa xa khi hắn rời đi Thái Huyền giáo cương vực, tiến vào một mảnh trong hoang mạc thời điểm. Đột nhiên nghe được trong hư không một chút nhỏ bé động tĩnh, hắn ngừng chân tại một phiến tiểu trên gò núi, chung quanh hoàn toàn hoang lương, gió nhẹ thổi qua, cắt vàng đầy trời. Ai phương thần xâm nhiên nói, đồng thời một quyền đánh phía, hư không một chỗ nào đó. Quanh hư không nổ tung, một đạo bóng người, trống rông xuất hiện. Tại hắn xuất hiện sát na, trên bầu trời lại có bông tuyết hạ xuống, không cần nghĩ cũng biết, người này tất nhiên thời điểm Đại Tuyết Sơn người. Mà có thể lặng yên không một tiếng động truy tung đến chính mình, ngoại trừ Đại Tuyết Sơn sứ giả bên ngoài, nghĩ không ra còn có ai cách sát lệnh sứ giả. Phương thần khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn sứ giả, nhanh như vậy liền đến. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở trong tay của ta, cũng coi là vinh hạnh. Đại Tuyết Sơn sứ giả dáng người khôi ngô, trên mặt hiện đầy hung thần ác sát chi khí, nhìn thấy Phương thần về sau, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Dầm dầm dầm đáng sợ khí tức. Trong hư không chấn động, Đại Tuyết Sơn sứ giả hai tay kết lấy pháp ấn, trên bầu trời bông tuyết, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, mảnh này hoang mạc tiểu bị bông tuyết bao trùm, liếc nhìn lại, phảng phất phủ thêm một tầng ngân trang, cực hạn âm hàn khí tức, tràn ngập toàn bộ hoang mạc, dùng Đại Tuyết Sơn sứ giả làm trung tâm, không ngừng thu nhỏ. Đông Phương Thần thấy thế, bàn chân giẫm một cái, lập tức kết băng mặt đất, trực tiếp dạn nước, tới gần hắn bông tuyết, QNZ trực tiếp tán loạn, cực hạn âm hàn khí tức căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn. Thấy thế, Đại Tuyết Sơn sứ giả rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới phương thần thực lực như thế cường hãn. Ngươi là ai rốt cục? Đại Tuyết Sơn sứ giả mở miệng. Dĩ vãng, Đại Tuyết Sơn sứ giả truy sát cách sát lệnh người nắm giữ, gần như đều là nhất kích tất sát, chưa từng nói nhảm, QNZ không hỏi người tính danh. Nhưng mà, phương thần thực lực đạt được hắn tán thành, hắn mới mở miệng hỏi thăm. Có trọng yếu không? Phương thần nhún vai, hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến bại lộ thân phận của mình, không bằng hắn QNZ không xác định, Đại Tuyết Sơn sứ giả là địch hay bạn, giống như dựa theo hắn đoán như thế, Đại Tuyết Sơn chi chủ chính là hỗn độn giới cường giả, luyện chế cách sát lệnh mục đích, chính là vì tìm kiếm tản mát tại bản nguyên giới bên trong hỗn độn giới người, hắn như giết Đại Tuyết Sơn sứ giả, chẳng phải là giết mình người đối mặt Đại Tuyết Sơn sứ giả của ngoanh loạn tạc. Phương thần không hề sử dụng toàn lực. Mà là cố ý áp chế lực lượng, cẩn thận đọ sức, tại nghiêm túc quan sát hắn thi triển thủ đoạn, pha y chăng có được hỗn độn giới khí tức. Nhưng mà, chiến đấu sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục từ bỏ, Đại Tuyết Sơn sứ giả sử dụng thủ đoạn, toàn bộ đều là đến từ hỗn độn giới, thậm chí phương thần tại hắn trên thân, cảm ứng được một tia thôn ma tộc khí tức. Không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn thế mà còn có thôn ma tộc gian thế. Lời vừa nói ra, Đại Tuyết Sơn sứ giả sắc mặt đại biến, người muốn chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Tuyết Sơn sứ giả nổi giận, thúc giục toàn bộ lực lượng, đối phương thần của ngoanh loạn tạc, nhưng mà hắn nằm mơ QNZ không nghĩ tới, đây là hắn duy nhất một lần thi triển toàn lực cơ hội, bởi vì về sau, hắn liền sẽ không còn có cơ hội như vậy. Giết phương thần khẽ quát một tiếng, vận dụng thánh cảnh thập nhất giai cường đại lực lượng, dùng tuyệt đối ưu thế, nghiền ép đại tuyết sơn sứ giả, để hắn thân thể giam cầm trong hư không, không cách nào động đậy. Làm sao có thể đại tuyết sơn sứ giả triệt để sợ ngây người, địch nhân thực lực, tại sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, chẳng lẽ là thi triển tăng phúc bí pháp sao không thể ngạnh kháng. Đại tuyết sơn sứ giả trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định, chuẩn bị đi đầu thoát đi, đợi đến phương thần tăng phúc bí thuật thời gian qua, lại đến giết hắn. Bất quá, hắn hiển nhiên là muốn sai. Thánh cảnh thập nhất giai lực lượng, trước nay chưa từng có cường đại. Đại tuyết sơn sứ giả gần như không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, thân thể trực tiếp bạo liệt, nguyên thần nổ nát, trong nháy mắt mất mạng. Thậm chí, liền thê thảm tiếng kêu, đều không có phát ra tới. Quanh theo một tiếng bạo tạc, đại tuyết sơn sứ giả diệt vong. Phương thần nội tâm không có chút nào gợn sóng, nhưng lại đối đại tuyết sơn càng thêm tò mò. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức, hắn càng thêm hiếu kỳ, muốn gả tờ một LN trong truyền thuyết đại tuyết sơn chi chủ. Nhưng mà, hắn không biết là, sứ giả tử vong một nháy mắt, đại tuyết sơn trực tiếp vỡ tổ, sở hữu trưởng lão, khẩn cấp tổ chức hội nghị, trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí 10 phần ngưng trọng, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Ngũ trưởng lão chết rồi, bây giờ liền sứ giả cũng đã chết. Đồng thời chết đi hai người, đối đại tuyết sơn tới nói, đây là khiêu khích. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đại trưởng lão vấn đạo, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận. Chúng ta người truyền về tình báo nói, ngũ trưởng lão đã từng thêm qua huyền long thành đấu giá hội, kết thúc về sau liền truy tung cái kia cùng hắn đối đầu người, về sau liền biến mất ở huyền long trong dãy núi, trực chí trước đó không lâu, mệnh giản vỡ vụn, chứng thực hắn đã tử vong. Có người nói, căn cứ chúng ta phân tích, giết chết ngũ trưởng lão hung thủ, có hai cái có thể, đệ nhất liền là cái kia số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đem ngũ trưởng lão phản sát, còn có một loại có thể chính là, Thiên yêu thử vương ra tay. Đại trưởng lão trên mặt, tức giận trùng tiêu. Dám giết ta đại tuyết sơn người, đơn giản liền là muốn chết. Đại trưởng lão hừ lạnh, ta đại tuyết sơn yên lặng lâu như vậy, thế nhân đều quên chúng ta đã từng chi phối phiến thiên địa này, sợ hãi sao? Trừ cái đó ra, để đại trưởng lão chấn nộ còn có. Nhiều năm như vậy, nạm mở giữ cách sát lệnh người, liền không có một cái có thể còn sống sót, nhưng mà đây là lần thứ nhất, sứ giả bị cách sát lệnh người nắm giữ phản sát.